sau khi tỉnh rượu cùng chủ nợ kết hôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi đâu? Sân bay. Anh muốn đi Bắc Thị. Lâm Nhĩ Gia nhắm mắt lại. Em trốn học tiện anh. Khóc không thở được. Thiệu Giang tự vỗ nhẹ lưng cho y dễ thở. Nghe vậy động tác dừng một chút. Lúc đó em đi tiện anh. Thiệu Giang tự tuyệt tình từ chối lời tỏ tình của y, quá đáng, ném thư tình của y xuống nước. Nói hắn mất mặt, đem y bỏ lại phía sau. Ngày đó Thiệu Giang tự rời Ninh Thị đi Bắc Thị. Lâm Nhĩ Gia tuy vậy nhưng vẫn lén ra sân bay tiện hắn. Đi, thiệt là không có tiên đồ mà. Lâm Nhĩ Gia gật đầu. Em ghé vào tường thủy tinh ngoài sân bay. Thấy anh cùng Lý Mộc Vãn. Em đi tạm biệt anh. Dự định cuối cùng là lặng lẽ nhìn anh một chút. Sau này sẽ không gặp anh nữa. Y tiếp tục nói. Nhưng khi thấy anh đi, lại rất khổ sở. Thiệu Giang tự cúi đầu hôn mặt y, hôn đi những giọt nước mắt chưa khô. Về sau anh sẽ không đi đâu hết. Không bao giờ đi nữa. Bị vây giữa thân thể và giọng nói mềm mại của Omega Hương Cam trong thời kỳ phát tình. Hết sức bày tỏ không muốn rời xa Alpha của mình. Thậm chí nói không cần suy nghĩ. Em chỉ tốt với anh thôi. Anh muốn thế nào cũng được. Đừng không cần em. Thiệu Giang tự ôm chặt y, kiên nhẫn dỗ dành y. Phóng thích tin tức tố trấn an y, thẳng đến khi người trong lồng ngực rốt cuộc cũng an tâm nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong lồng ngực. Đáy lòng mềm mại một chút. Đột nhiên nhớ tới thời điểm học cấp 3 nhiều năm trước. Hắn cũng từng trong lúc vô tình thấy qua một lần Lâm Nhĩ Gia bỗng nhiên phát tình. Đó là năm Lâm Nhĩ Gia lớp 11. Mùa đông Ninh Thị với kỳ phát tình của y cùng nhau đến. Trên đường từ quầy canteen mua nước cho Thiệu Giang tự trở về sân bóng rổ. Lâm Nhĩ Gia bỗng nhiên cảm giác chỗ tuyến thể một trận nóng rực. Lập tức ý thức được. Kỳ phát tình của mình đã đến. May là ngày đó y đã chuẩn bị trước. Ở trong túi tìm thuốc ức chế. Vội vàng trốn sau một thân cây tiêm thuốc vào tuyến thể. Miễn cưỡng ức chế tin tức tố trên cơ thể suýt chút nữa đã phóng thích ra ngoài. Xem ra hôm nay không thể đi tới sân bóng quấn lấy Thiệu Giang tự. Hơn nữa kế tiếp mấy ngày không có biện pháp ở trước mặt hắn tung tăng chạy nhảy. Lâm Nhĩ Gia xoa tuyến thể bản thân từ sau cây đi ra. Nhỏ giọng thở dài, cam chịu số phận đi hướng ngược lại sân bóng rổ. Đi đến khu phòng học, tìm chủ nhiệm xin nghỉ. Sau đó thu dọn ít đồ về nhà. Đợi đến y trên lưng đeo túi sách vô tri vô giác đi khỏi khu phòng học đã là 20 phút sau. Ánh mặt trời buổi chiều ôn hòa ấm áp. Y lại một trận đầu váng mắt hoa. Hiện tại đã là thời gian lên lớp. Trên sân thể dục không một người. Lâm Nhĩ Gia đang đầu tráng váng não nở căng ở trong lòng lập kế hoạch làm lão Lâm sắp xếp cho y một phòng cách ly chú mấy ngày. Tin tức tố của mình đỡ phải quấy rầy đến mẹ con Tôn Anh. Bỗng nhiên nghe được phía sau có người gọi y, Lâm Nhĩ Gia. Y phản ứng chậm nửa nhịp quay người lại. Chỉ thấy Thiệu Giang tự mới vừa đánh bóng rổ xong mang theo áo khoác đồng phục hướng y đi qua. Hiện tại đầu óc Lâm Nhĩ Gia không tỉnh táo lắm. Nhưng cũng biết người này ngay lúc này nên ở trên lớp. Sao anh trốn học? Đối phương không trả lời. Hỏi lại y, nước của tôi đâu? Anh vì chuyện này nên mới trốn học hả? Lâm Nhĩ Gia khó có thể lý giải. Từ trong cặp lấy ra chai nước uống thể thao vừa mua cho hắn. Đưa qua, cho anh. Thiệu Giang tự nhận đồ uống. Nhưng không xoay người rời đi. Cậu ổn không? Vẫn ổn a. Khi nãy các Alpha chơi bóng rổ cùng nhau đều nói ngửi thấy được tin tức tố đậm mùi cam của Omega. Có phải kỳ phát tình của cậu tới rồi không? À, vâng. Lâm Nhĩ Gia gật đầu thừa nhận. Cho nên em muốn xin phép về nhà. Tiêm thuốc ức chế chưa? Thiệu Giang tự hỏi. Trầm ngâm một lát lại truy vấn thêm một câu. Vừa rồi cậu một mình đi mua nước. Không có Alpha thì phải làm sao? À, tiêm rồi. Lâm Nhĩ Gia trong lòng nghi hoặc. Nhưng vẫn là nhất đáp lại. Em đánh nhau lợi hại có tiếng. Không tiêm thuốc ức chế xung quanh mấy dặm cũng không có Alpha dám động vào em đâu. Nghe vậy Thiệu Giang tự biểu tình nghiêm nghị giống như dịu đi một ít. Có người tới đón cậu. Có, ba em. Lâm Nhĩ Gia mơ mơ màng màng. Rốt cục ý thức được. Anh lo lắng như vậy cho em làm gì cơ chứ? Thiệu Giang tự mặt không đổi sắc. Tôi không có. Ồ, vậy được rồi. Kỳ phát tình của Lâm Nhĩ Gia vừa đến sẽ không dễ chịu. Đứa nhỏ dường như chu chu miệng. Đột nhiên thần tình chờ mong hỏi. Bây giờ em có thơm không? Y thậm chí tiến tới hai bước. Hướng trước mặt Thiệu Giang tự tiếp cận hắn. Trong kỳ phát tình trên người y mang theo chút hương sữa cam thơm ngọt nhẹ nhẹ. So với thường ngày càng ngọt và thơm hơn chút. Làm cho người khác nhịn không được muốn tới gần. Thiệu Giang tự mơ màng. Không tự nhiên nói. Nghe được câu trả lời khẳng định thuyết phục. Lâm Nhĩ Gia bỗng nhiên quăng cặp. Bắt đầu cởi áo khoác. Cậu muốn làm gì? Thiệu Giang tự thực hoảng sợ. Tiểu Omega này tuy rằng ngày thường thích trêu chọc hắn. Nhưng đều nói miệng. Chưa bao giờ vượt ranh giới. Hôm nay vậy là sao đây? Lâm Nhĩ Gia không để ý tới hắn. Đem áo khoác cởi ra vo lại thành hình tròn. Nhét vào lồng ngực Thiệu Giang tự. Sau đó không khỏi phân trần lấy áo khoác đồng phục của Thiệu Giang tự kéo vào lòng mình. Coi như bảo bối ôm chặt lấy. Thiệu Giang tự, em cho anh mượn áo khoác em 2 ngày. Anh mặc có lẽ hơi nhỏ. Mặc đỡ một chút, Lâm Nhĩ Gia ôm áo khoác đồng phục. Xách cặp lên, tiếng nói nho nhỏ làm nũng. Áo của anh cũng cho em mượn mấy ngày đi. Khi trở lại em sẽ giặt sạch sẽ trả cho anh. Được không? Bị vẻ mặt ngây thơ của quả cam nhỏ nhìn. Cùng với hành vi kỳ lạ hồ ngôn loạn ngữ của y, yết hầu Thiệu Giang tự có chút khô khốc. Áo khoác đồng phục của quả cam nhỏ trong lồng ngực tựa hồ trong phút chốc cực kỳ mê người. Làm cho hắn có chút không muốn trả về. Rằng co sau một lúc lâu, hắn nghe thấy chính mình ma xui quỷ khiến cúi đầu lên tiếng. Được, ký ức chợt hiện về. Thiệu Giang tự không buồn ngủ. Hắn chỉnh lại góc chăn cho Lâm Nhĩ Gia. Đi đến ban công hóng gió. Hắn không có thói quen hút thuốc. Bằng không tại thời điểm này ngậm điếu thuốc phun 2 lần khói cũng coi như là hợp lý. Lúc này, di động cầm trong tay bỗng nhiên vang lên. Thiệu Giang tự không khỏi vui mừng rằng bản thân may mắn đi ra khỏi phòng từ trước. Bằng không cuộc điện thoại này dám chắc sẽ đánh thức Omega hắn thật vất vả lắm mới dỗ ngủ được. Hắn nhận điện thoại, bên kia chỉ một thoáng liền truyền đến thanh âm gào khóc thảm thiết. Ca, ca ca, cứu mạng, ngày mai em được nghỉ đông sẽ quay về Ninh Thị. Nhưng ba mẹ em ra ngoài đi du dịch hết rồi. Xin anh thương xót thu nhận em, cách chương.